Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 9. Chương 377 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 9. Cho dù là cái kia thoạt nhìn còn chưa thành niên tiểu cô nương, có bên cạnh xinh đẹp nữ nhân che chở, nam nhân cũng không có cách, hắn nhanh chóng ly hai nữ nhân xa chút, đem công viên trò chơi địa phương khác đều tìm một vòng. Không có tìm được bất luận cái gì hôn mê người, liền nhanh chóng rời đi, nghĩ đến cũng là, này đều ngày thứ tư, giống loại này dễ dàng là có thể tìm được người địa phương. Hạt giống, nhóm hẳn là đã sớm bị người chơi khác phát hiện mang đi, tới rồi cơm trưa thời gian. Hạ Tịch ở công viên trò chơi tìm cái rộng lớn một chút mặt cỏ, nàng rửa sạch trên mặt đất cỏ dại, làm ra một khối đất trống tới. Lại làm Tố Vân nhặt một ít rơi trên mặt đất nhánh cây khô trở về, nàng lấy ra bật lửa củi đốt. Lại lấy rìu chém phụ cận một cái đầu gỗ làm bảng hướng dẫn. Chờ lửa đốt vượng lên lúc sau, đem chém thành mộc điều bảng hướng dẫn bỏ vào đống lửa, sau đó nàng từ ô đựng đồ lấy ra một quyển tế dây thép, cùng một túi thịt, đây là nàng tồn trữ số lượng không nhiều lắm một chút thịt tươi. Bên trong có thịt bò, thịt heo cùng mấy cái cánh gà, trứng cút linh tinh, nàng lấy ra một cái thớt, cùng dao phay, giao cho Tố Vân, đem thịt cắt thành khối, không cần quá lớn là được, hình dạng có khó không xem không sao cả. Tố Vân nhìn trong tay dao phay, có chút ngốc, Hạ tỷ tỷ, người đây là muốn làm gì a? Cho người thịt nướng a? Hạ Tịch lại móc ra một lọ thủy đưa cho Tố Vân. Bắt tay giặt sạch, Tố Vân vẻ mặt kinh hỉ, nhưng lại có chút không yên tâm mà khắp nơi nhìn nhìn. Ở chỗ này nướng có thể hay không không tốt lắm a? Lời tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là cầm thủy đem chính mình tay cẩn thận rửa sạch sẽ. Lại rửa thớt cùng dao phay, điều kiện hữu hạn. Tạm chấp nhận đi, Hạ Tịch nói, lại lấy ra một tiểu túi rau xà lách. Đây cũng là nàng số lượng không nhiều lắm một chút rau xà lách, nàng rút ra dây thép, cắt thành thích hợp chiều dài, lại ở đống lửa hai sườn giá thượng phía trước từ ven đường nhặt chiều dài còn tính thích hợp hai. Căn côn sắt tử chọc tiến trong đất, này hai cái côn sắt tử thoạt nhìn hẳn là dùng để đương cái giá linh tinh sử dụng, nguyên bản tựa hồ là liền ở bên nhau, nhưng hiện tại trung gian liên tiếp kia một đoạn đã hoàn toàn ăn mòn rớt. Hai cái gậy gộc cũng dỉ xét loang lổ, bất quá khởi đến cái chống đỡ tác dụng dư giả, ta là lo lắng bị người chơi khác thấy được, đoạt ngươi đồ ăn, Tố Vân vội vàng giải thích, sợ Hạ Tịch hiểu lầm, chúng ta liền như vậy trắng trợn táo bạo mà ở chỗ này ăn. Nhóm lửa cũng dễ dàng khiến cho người khác chú ý đi, có ta ở đây. Này đó ngươi đều không cần lo lắng, Hạ Tịch đem rau xà lách túi giao cho Tố Vân. Trên mặt mang theo cười, người yêu cầu lo lắng chính là như thế nào mau chóng đem này đó thịt cùng rau xà lách đều xử lý tốt. Thấy Hạ Tịch kia phó định liệu trước bộ dáng, Tố Vân trong ánh mắt nhịn không được toát ra ngôi sao, oa, cảm giác Hạ tỷ tỷ hảo xoái bộ dáng. Phía trước ở quán cà phê trong trò chơi gặp được Hạ tỷ tỷ thời điểm, liền cảm thấy Hạ tỷ tỷ so nàng thông minh, so nàng lợi hại. Hiện tại xem ra càng thêm cảm thấy xoái khí đáng tin cậy. Tố Vân không lý do cảm thấy an tâm, nàng bỏ xuống trong lòng tạp niệm, hết sức chuyên chú thiết thịt, lại đem rau xà lách cùng thịt khối đều rửa sạch sẽ. Hạ Tịch cho nàng kia bình thủy thực mau liền dùng xong rồi, nhưng nàng không có đi hỏi Hạ Tịch muốn tân, mà là cầm chính mình thủy tới tẩy. Nàng biết Hạ Tịch sở dĩ muốn thịt nướng đều là bởi vì nàng nói muốn ăn thịt nướng, nguyên liệu nấu ăn gì đó đều là Hạ Tịch cho nàng chuẩn bị. Nàng không thể cái gì đều dùng Hạ tỷ tỷ a. Hạ Tịch đem giá sắt tử cố định hảo, lại rửa sạch sẽ chính mình tay. Lúc này mới lấy thật dài dây thép xuyến thịt cùng trứng cốt, hai đầu cột vào giá sắt tử thượng, canh 4. Tấu chương xong, hết chương.